Đừng nháo, Bạc tiên sinh. Chương 77, người đàn ông này có độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có biết người phụ nữ của thổ phỉ đến như thế nào không? Bạc Cảnh Xuyên nâng một tay khác đặt lên ngăn tủ phía sau lưng cô, một tay đang ôm eo cô hơi dùng sức. Hắn tránh đi chỗ cô bị thương, lại dùng tư thế chiếm hữu nhất vây cô trong lãnh địa của mình. Người phụ nữ của thổ phỉ phần lớn là đoạt được, bọn họ đều có chung một cái tên, thống nhất gọi là Áp Trại Phu Nhân, cả người Thẩm Phồn Tinh đều căng thẳng. Cô vẫn luôn cho rằng hắn là một người đàn ông ôn nhuận điềm tĩnh, thông tuệ cơ trí. Mà loại người này, am hiểu nhất chính là dùng nước ấm nấu ếch. Bạc Cảnh Xuyên chính là người như vậy, không sai. Nhưng ngay từ đầu cô đã rất rõ ràng một điều, Bạc Cảnh Xuyên người đàn ông này, dù là tiến quân thần tốc hay trực tiếp dùng thủ đoạn bức ép người khác, đều làm vô cùng dễ, như trở bàn tay vậy. Mà người đàn ông như vậy, một khi đã cứng rắn bá đạo rồi, thì căn bản là sẽ không có ai chịu được hết. Đối với cô mà nói, lực công kích của hắn quá mạnh. Không thể chống đỡ được, giờ phút này Thẩm Phồn Tinh chỉ cảm thấy mình rất đáng đời. Tự mình rơi vào cái hố mà mình đào ra, tự vác đá nện vào chân mình, tất cả đều tại cô không có nghĩ được xa như vậy. Anh, nhất định phải lấy hai chữ, thổ phỉ, này ra để chặn ngược tôi sao? Cô chỉ còn lại bất đắc dĩ. Bạc Cảnh Xuyên nhướng mày, không phải em cũng luôn lấy hai chữ, quân tử, ra để trói buộc tôi sao? Thấy Thẩm Phồn Tinh nghẹn họng không trả lời được, dáng vẻ ảo não không thôi, Bạc Cảnh Xuyên âm thầm cong môi. Hắn hơi ngẩng đầu, chóp mũi quẩn quanh mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cô, hắn yên lặng ngửi. Đừng lấy hai chữ, quân tử, ra để chặn đường tôi. Tuy rằng tôi rất kiên nhẫn nhưng vẫn có giới hạn thôi, huống chi lực hấp dẫn của em đối với tôi cũng không đơn giản đâu. Sau đó hắn lại cúi xuống bên tai cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn của hắn vẫn tiếp tục ác ý trêu chọc cô. Tôi không thể là quân tử cả đời được, hắn vừa nói, cánh tay bên hông cô còn như vô tình lại cố ý nhẹ nhàng vuốt ve hai cái. Thẩm Phồn Tinh dù cho chưa từng trải qua cái gì nhưng vẫn hiểu được ám chỉ trong lời của hắn. Cô cảm giác như máu huyết trong người đang sôi trào, lông tơ dựng đứng, da đầu tê dại, dưới chân mềm ra suýt thì ngã ngồi trên mặt đất. Cũng may là Bạc Cảnh Xuyên dùng sức ôm cô, dùng sức kéo cô lên mới không đến nỗi ngồi bệt dưới đất. Làm sao vậy? Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Bạc Cảnh Xuyên mang theo vài phần sữa IG, càng làm cho sắc mặt Thẩm Phồn Tinh thêm ửng hồng, cô ngượng không chịu được. Bản chất người đàn ông này vẫn luôn ác liệt như vậy sao? Ngứa, trên gương mặt thanh lệ của cô nhuốm vài phần phẫn nộ, sắc mặt đỏ bừng, cô đưa tay vỗ lên mu bàn tay Bạc Cảnh Xuyên vẫn đặt trên eo cô. Cô tức giận chính mình không biết cố gắng, biết rõ là hắn cố ý làm vậy nhưng vẫn bị uất ức thành cái dạng này. Bạc Cảnh Xuyên thuận thế buông cô ra, không chút để ý đỡ lấy tay phải vừa bị cô đánh, hắn khẽ cười nói. Giống như bị mèo cào vậy. Thẩm Phồn Tinh càng thêm tức giận, cô trừng lớn đôi mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, bộ dáng kia như đang xem một kỳ quan thế giới vậy. Bạc Cảnh Xuyên chậm rãi đứng thẳng dậy, đốt tay vào túi quần âu. Bộ tây trang đắt tiền được làm thủ công không chút cầu thả, khiến thân hình hắn đã cao lớn còn thêm thon dài, tỷ lệ dáng người phải nói là hoàn mỹ, tự nhiên sinh ra khí chất kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu cảm của Thẩm Phồn Tinh có chút hoảng hốt, cô cứ như vậy nhìn hắn, cảnh tượng trêu chọc vừa rồi giống như là do chính cô tưởng tượng ra vậy. Sắp ăn cơm rồi, tôi đi xuống trước, mạnh mẽ kéo thần trí quay trở về, Thẩm Phồn Tinh chỉ ném lại một câu rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng của Bạc Cảnh Xuyên. Người đàn ông này, có độc, cần phải tránh xa, cách chương.